Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891: Orderless cái chết. Chương 254: Orderless cái chết. Orderless không ngay đầu tiên đào tẩu cũng là có nguyên nhân. Trương Hằng lần này chẳng những đổi lại toàn thân áo đen, hơn nữa còn mang lên trên mũ trùm. Mặc dù Orderless kịp thời đã nhận ra Trương Hằng đến, nhưng là nhưng lại không biết cái này thích khách đến tột cùng là phương nào phái tới. Căn cứ hắn đạt được tin tức, Bình Hành chi nhận đã xong đời, chỉ còn lại một cái thành viên dự bị còn ở bên ngoài. Coi như hiện tại còn sống hẳn là cũng tự lo không xong, sẽ không tới tìm hắn gây phiền phức. Mà chó săn hiện tại mặc dù cùng hắn là minh hữu quan hệ, nhưng là Orderless đối bọn hắn cũng không hoàn toàn yên tâm. Song phương là bởi vì cùng chung địch nhân mà kết minh. Hiện tại địch không có người, minh hữu quan hệ tự nhiên cũng liền giải trừ. Nếu như nói thích khách này là chó săn phái ra, Orderless cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, hắn còn có cái khác một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cứu nhân. Orderless cần ngay đầu tiên xác định mình đối thủ lần này là ai, nhất là đối phương là thế nào sờ đến hắn ẩn thân đất. Những này trong thần miếu cất giấu Orderless bí mật lớn nhất. Nếu như tượng thần ghế đá bên trong sự tình bị lộ ra ngoài, không nói trước sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng, từ nay về sau hắn tối tình báo quan trọng con đường liền bị chém đứt. Mặc dù Orderless bản thân năng lực cũng không kém, nhưng là cái này giống là ma pháp sư đã mất đi mình sở trường nhất ma pháp đồng dạng. Nếu có thể Orderless vẫn là nghĩ bảo trụ bí mật này, đây chính là hắn tại sao muốn mạo hiểm cùng Trương Hằng đối thoại nguyên nhân. Orderless một mực là cái cực kỳ người cẩn thận, nhưng cùng lúc hắn cũng là cực kỳ tự phụ người. Hắn đối tại thanh âm của mình trò vặt vô cùng tin tưởng. Lại thêm Minh Phủ đại danh, đêm nay mặc kệ lại như thế nào, tâm trí kiên định người đứng ở chỗ này đều hẳn là cảm thấy gấp. Trương Tài đúng, kết quả Orderless liền nhận được Trương Hằng tiễn hắn tiểu lễ vật. Orderless tại ngay từ đầu hoàn toàn chính xác giận tím mặt, hận không thể đem cái nào đó dùng tiểu đao phá ống đồng hỗn đản cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là theo thanh âm kia mang tới tác dụng phụ quá khứ, đầu của hắn dần dần tỉnh táo lại. Orderless liền ý thức được mình lại đợi ở chỗ này chỉ sợ cũng không an toàn. Hắn thậm chí có chút hối hận mình vì cái gì không có tại trước kia liền rời đi. Cũng may hiện tại lại đi hẳn là cũng được. Orderless lần này không tiếp tục do dự, cầm lên gậy trống của mình, đối hộ vệ bên cạnh nói: chúng ta đi địa đạo nơi đó. Hộ vệ nghe vậy đem hắn bảo hộ ở giữa. Về sau từ cửa hông hướng về mặt khác một gian thạch thất di động. Nhưng mà bọn hắn chỉ chạy ra hai bước, lưu tại đội ngũ vị trí cuối bọc hậu hộ vệ lại đột nhiên té quỵ trên đất. Hậu tâm của hắn bị một mũi tên nhọn cho bắn thủng. Thế là còn lại hộ vệ cũng khẩn trương lên. Bọn hắn tự phát chia làm hai đội. Một đội lưu lại ngăn cản địch nhân, còn lại hai người tiếp tục che chở Orderless hướng có địa đạo thạch thất chạy tới. Trong lúc bối rối vốn là đi đứng không tiện, Orderless còn ngã một phát, thủ trưởng cũng bay đến một bên. Nhưng mà Orderless lại không có thời gian đi nhặt. Mặc dù ống đồng đối với truyền lại thanh âm có rất tốt hiệu quả, nhưng theo khoảng cách gia tăng vẫn như cũ sẽ có nhất định tổn thất. Vì có thể tốt hơn nghe rõ Trương Hằng đang nói cái gì, hắn tuyển một gian khoảng cách Trương Hằng thêm gần thạch thất. Nhưng là đại giới là hắn không có cách nào từ gian thạch thất kia bên trong trực tiếp tiến vào địa đạo, cần lại đi một đoạn ngắn khoảng cách. Cũng may khoảng cách này không hề dài, chỉ có ước chừng 50 mét. Mà bây giờ Orderless lại cảm thấy đây là cuộc đời của mình bên trong dài nhất 50 mét. Orderless ngã sấp xuống không lâu sau liền lập tức bị bên người hai tên hộ vệ cho đỡ lên. Về sau 30 mét cơ hồ là hộ vệ mang lấy hắn đang chạy. Orderless lờ mờ nghe chắp sau lưng truyền đến chiến đấu thanh âm. Bất quá thanh âm kia cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Mấy giây sau liền biến mất. Thế là Orderless trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Bởi vì lưu lại kia đội chừng 6 người. Đều là hắn từ biên cương mang tới hảo thủ, ấn lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy liền bị người giải quyết, bởi vậy bọn hắn xử lý thích khách hy vọng càng lớn. Nhưng là Orderless không có như vậy dừng bước lại, vẫn như cũ hướng từ địa đảo thạch thất chạy tới. Hắn cách gian thạch thất kia chỉ còn lại không tới 2 mét khoảng cách. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ khí lưu cướp qua lỗ tai của hắn. Về sau hắn bên tay trái hộ vệ liền trúng tiễn ngã nhào trên đất, liên đới lấy Orderless cũng đã mất đi trọng tâm, mà bên tay phải hắn hộ vệ còn muốn rút ra vũ khí phản kháng. Nhưng mà đối diện cái kia đạo cầm trong tay ba tư kiếm thân ảnh căn bản không chút phí sức liền nhẹ nhõm xé ra bộ ngực của hắn. Về sau Trương Hằng đi tới còn tại hướng về phía trước bò Orderless bên người. Cái sau đã bò tới cạnh cửa, cơ hồ liền muốn chạm đến thạch thất đại môn. Nhưng là sau đó liền nghe người sau lưng nói, tỷ tỷ của ngươi để cho ta cho ngươi mang hộ đến nàng ân cần thăm hỏi. Giờ khắc này Orderless rốt cục lại cũng không cách nào bảo trì ngày xưa tỉnh táo cùng kiêu ngạo. Mở miệng cầu khẩn nói, không, đây không có khả năng, nàng trả cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể ra gấp đôi, không gấp 10, đổi lấy ngươi không giết ta. Ta cảm nhận được thành ý của ngươi, nhưng là thật có lỗi, nàng giao ta đồ vật là ngươi không cho được. Trương Hằng vừa nói một bên cầm lên Orderless tóc, mà Orderless trong mắt sợ hãi thì dần dần biến thành phẫn nộ. Hắn không ngừng tái diễn, không, ta đã từ tử thần trong tay đào thoát một lần, ta sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này, ta sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này, thật đáng tiếc. Nhưng lần này ngươi chỉ sợ là thật phải chết, bất quá tin tức tốt là, mọi người tại 5 ngày trước đã được đến ngươi tin chết. Ta cũng tham gia bệ hạ vì ngươi tổ chức tang lễ, còn rất khá. Trương Hằng vừa nói một bên cắt Orderless yết hầu, cái sau sợ hãi cùng phẫn nộ cuối cùng đều hóa thành không cam lòng, vĩnh viễn ngưng kết tại cặp mắt của hắn bên trong. Trương Hằng giải quyết hết đêm nay mục tiêu thứ nhất, nhưng là tại từ thạch thất mê cung đi ra thời điểm lại gặp điểm phiền phức. Bởi vì hắn đường đi tới đã bị chặn lại, Trương Hằng không thể không lượn cực kỳ một vòng to mới một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Mà lúc này trời đã nhanh muốn sáng lên. Trương Hằng thấy được trên đường phố gián thiếp lấy liên quan tới hắn truy nã chân dung. Chỉ có thể thừa dịp người còn không nhiều thời điểm đeo lên mũ trùm. Trước quay về Đông Nam thành khu, hắn ám sát trên danh sách còn lại người kế tiếp, cũng là cho tới nay ẩn tàng sâu nhất một người. Chó săn thủ lĩnh, Trương Hằng trước đó hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì cùng hắn có liên quan manh mối. Muốn nói Orderless đã đủ thần bí, nhưng cùng chó săn thế hệ này thủ lĩnh so sánh, Orderless danh tự chí ít ở cấp trên xã hội không ai không biết. So sánh dưới chó săn thủ lĩnh có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, Trương Hằng cũng sẽ không biết được thân phận của đối phương. Trương Hằng vốn là muốn tại xử lý Orderless sau liền đi ám sát chó săn thủ lĩnh, nhưng mà lại bị mê cung cho ngoài ý muốn khốn chủ, mà bỏ qua đêm đó. Đợi đến treo thưởng truy nã bị dán ra đến, Trương Hằng hành động cũng nhận rất lớn hạn chế. Bất quá cũng may Trương Hằng nếu biết chó săn thủ lĩnh là ai, như vậy cũng chẳng khác nào biết ám sát đối phương cơ hội tốt nhất là cái gì. Trương Hằng dứt khoát không lộn xộn nữa, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy đối phương chủ động đưa tới cửa. Hết chương.